Toàn chức cao thủ, chương 1673. Hên là hết người rồi đấy. Góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Mặt trái bảng gỗ không đề chữ, nhưng Giang Ba Đào đã nhận ra nó là cái gì. Mình đã lùi xa đến vậy, lâu đến vậy, lỡ bước vào rồi, có thể trở ra được không? Đúng với nhận định của Ngụy Sâm, Giang Ba Đào không chết ngay tắp lự vì phạm vi khu vực cấm này không trang bị vũ khí hạng nặng. Phương Duệ đạp một chân vào thì bị NPC truy sát, còn Giang Ba Đào lọt cả người vào, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ một giây sau, NPC spawn, Vô Lãng bị bao vây. Tấm bảng gỗ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt vì chắn trước mặt hắn lúc này là đao kiếm trùng trùng. Tình huống vô cùng tồi tệ nhưng Giang Ba Đào không buông xuôi. Một giây là thời gian cho NPC xuất hiện và ùa lên tấn công, cũng quá đủ cho một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc phán đoán tình hình và bắt đầu hành động. Kiếm sóng tinh vân, gần như cùng lúc NPC và Vô Lãng quả quyết ra tay. Một đại chiêu mạnh về tấn công lẫn phòng thủ như kiếm sóng tinh vân là giải pháp tuyệt vời khi bị vây khốn. Sóng năng lượng lưu chuyển quanh thân kiếm, khuếch tán và phủ thành hình nửa quả cầu bọc quanh Vô Lãng. Khi nó dần dần phình to, bảng số liệu thống kê ghi nhận combo của Vô Lãng nhảy như điên. Chỉ một đại chiêu thôi mà NPC kéo nhau rớt máu ầm ầm. Sướng, ngầu, nhưng không ai cười, đại chiêu chỉ giúp Vô Lãng thoát chết tức thời, nhưng rồi sao nữa? Hắn vẫn phải đối mặt với quân đoàn NPC đông nghìn nghịt, bao nhiêu đại chiêu cũng cầy không hết. Đấy là chưa kể Đường Nhu, đúng vậy, Đường Nhu vẫn ở đó. Trong vòng một giây, NPC spawn ra và tấn công Vô Lãng. Trong vòng một giây, Giang Ba Đào phóng đại chiêu đột phá vòng vây. Mà một giây chỉ kịp cho Hàn Yên Nhu lao lên, có phải cô đã dừng lại quan sát nên mới chậm nhịp? Không, sự thật là nộ long xuyên tâm đã hất Vô Lãng đi quá xa, cự ly giữa hắn và Hàn Yên Nhu bị kéo dài. Nếu không vì rút ngắn khoảng cách, người đầu tiên nhào vào lăn xả với hắn đã là cô chứ chẳng phải NPC. Nhưng dù chậm nhịp, Hàn Yên Nhu cũng chỉ lỡ đúng một giây. Kiếm sóng tinh vân chưa kết thúc, những gợn sóng còn đang lượn quanh đoàn kiếm thiên liên thì một bóng người màu đỏ đã vụt xuất hiện trên đầu Vô Lãng. Không lui cũng không nhường, Hàn Yên Nhu lao lên. Đại chiêu level 75 đấu phá Sơn Hà versus kiếm sóng tinh vân. Dầm, Hàn Yên Nhu như một ngôi sao băng đỏ rực rơi xuống cánh đồng đá sắc nhọn, bản thân khó tránh thương tổn, nhưng uy lực đấu phá Sơn Hà không giảm mảy may. Giang Ba Đào hết đường chảy, đấu khí ma pháp nổ tung dưới lòng đất cuốn theo Vô Lãng và hàng hà xa số NPC, mà Đường Nhu thì chẳng quan tâm. Trận trước cô cho mọi người nhìn thấy mình cũng biết bày mưu tính kế, còn trận này, cô trở về là cô của phóng khoáng, của thả ga, của YOLO từ đầu đến cuối như chẳng buồn để Giang Ba Đào vào mắt. Giang Ba Đào không phải không tồn tại, nhưng sự thật là hắn sắp ngừng tồn tại. Lấy thủ làm công, bị Đường Nhu bào mòn từng chút. Mất quyền kiểm soát, bị Đường Nhu đâm không trượt phát nào. Giờ đây rơi vào cấm địa bị NPC focus và Đường Nhu liều mạng tấn công liên hồi. Khó, dưới ảnh hưởng của đấu phá Sơn Hà, Vô Lãng đứng còn không vững chứ đừng nói đến điều khiển kiếm sóng tinh vân. NPC không biết sợ chết, bất chấp hắn ra chiêu gì và hoàn hảo hay không, họ cứ ào lên mà đánh. Xen lẫn trong hỗn loạn đó là chiến mâu của Hàn Yên Nhu. Một số NPC bắt đầu quay qua tấn công cô sau chiêu đấu phá Sơn Hà, nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn về phía Vô Lãng, tập trung và kiên. Góc truyện audio.com, định muốn đánh cho đến khi nào hắn chết thì thôi. Hết cách, Giang Ba Đào có ngoan cường, có bất khuất đến mấy, thanh HP của Vô Lãng cũng cứ trượt dần. Hắn vốn có thể đánh chậm cố thoát vòng vây hoặc thậm chí lợi dụng NPC như Phương Duệ đã làm, nhưng đáng buồn là, Đường Nhu chỉ mất một giây để đến với hắn. Đâu phải bởi ngập ngừng hay do dự, một giây ấy chỉ vì Hàn Yên Nhu cần rút ngắn khoảng cách. Sự kiên quyết của cô đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Giang Ba Đào. Một giây khó để phân ai cao ai thấp, nhưng để quyết ai thành ai bại thì có thể. Hàn Yên Nhu thắng, Vô Lãng thua, cả khán đài lặng im như chết. Đường Nhu thắng ư, Hưng Hân thắng ư, tức là 1/3, bằng 1/3 Chu Trạch Khải từng tạo nên ưu thế khủng cho luân hồi. Nhưng nhờ công lớn của Phương Duệ, Đường Nhu rốt cuộc cũng 1/3 như ai. Trước trận cuối lôi đài, chỉ vì Hưng Hân rút ngắn cách biệt mà phen luân hồi bất mãn đả đảo quân mình ngay trên sân nhà. Giờ thì nói chi rút ngắn, hai tướng Hưng Hân là Phương Duệ và Đường Nhu đã chính thức lội ngược dòng. Phen luân hồi đau buồn tột độ, thế mà lúc này kênh Trung còn bất ngờ nhảy lên một dòng chat. Hết người rồi à, tôi còn một đống máu mà. Nhân vật Hàn Yên Nhu đang trong tư thế múa may mừng chiến thắng, mang trên mình thành tích nghịch chuyển đáng gờm, nhưng phía sau màn hình, Đường Nhu lại đang thở dài tiếc nuối. 1/3 chưa đủ, muốn 1/4 luôn hả? Ngạo mạn, quá mức ngạo mạn, thế nhưng nhìn vào lượng máu còn lại của Hàn Yên Nhu, phen luân hồi chẳng nói nên lời. 52%, hơn nửa cây. Đánh Lữ Bạc Viễn, thắng trắng. Đánh Đỗ Minh, tốn 27%. Đánh Giang Ba Đào, tốn 21%. Đường Nhu không chỉ 1/3, còn làm điều đó một cách bá đạo. Gạt ba cái đầu mà chưa mất đến nửa máu, nói cô càn quét luân hồi cũng không quá đáng. Đối thủ của cô cũng nào phải hạng tầm thường. Đỗ Minh ít tiếng tăm nhất cũng từng giúp luân hồi đoạt hai cúp liên tiếp trong vai trò chủ lực tướng hạng sao như Giang Ba Đào và Lữ Bạc Viễn thì càng khỏi phải nói. Ba người cộng lại bị một tân binh giải quyết, cho dù đó là tân binh mạnh nhất mùa giải thì thành tích này cũng vẫn khủng hơn cả Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải 1/3 xong còn 45%, chưa tới phân nửa mà phen luân hồi đã ầm ĩ hò reo khẩu hiệu 1/4 rồi. Thế đấy, cho nên Đường Nhu cầm 52% HP đòi 1/4 là quá đáng ư. Phen luân hồi ức chế còn phen hưng hân lúc này mới hoàn hồn. 1/3, Đường Nhu làm được thật rồi. Lôi đài tổng chung kết lật kèo đương kim vô địch luân hồi. Có người hạnh phúc đến rơi nước mắt, cảnh bấn loạn của phen luân hồi khắp nhà thi đấu khi Chu Trạch Khải 1/3 vẫn còn rành rành trước mắt cho nên giờ phút này tiếng thở dài của Đường Nhu sao mà đúng lúc thế. Phen hưng hân nhanh chóng hô hào, hên là hết người rồi đấy. Fan club hai đội chọc chó lẫn nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Vừa nghe fan hưng hân kêu, fan luân hồi lập tức hiểu ngay, nhưng kẻ thua thì có quyền gì lên tiếng. Ai bảo tướng mình yếu, thế là hạng mục lôi đài kết thúc trong tiếng hò hét giận dữ của fan luân hồi. Giang Ba Đào từng đón nhận tán tụng bằng bài ca đội phó ở hiệp 2 vì phong độ quá xuất sắc nhưng trận này, fan phẫn nộ đến mức la ó không kiềm chế, không giấu giếm. Yêu thế cách biệt quá lớn đầu game bị rút ngắn, san bằng và rồi lật kèo, quả thật là sỉ nhục. Tướng luân hồi bị gì vậy? Tưởng dẫn trước nên đánh chủ. Góc truyện audio.com, quan, phèn la ó phản đối không chỉ vì chút nỗi ức chế trong lòng, mà còn muốn nhắc nhở quân mình phải tỉnh táo lại. Trận đoàn đội đang ở trước mắt không thể tiếp tục thế này mãi được. Thời gian nghỉ ngơi giữa hai hạng mục đã bắt đầu mà phèn vẫn không thôi hò hét. Trải qua một màn lên voi xuống chó và ngược lại, luân hồi lẫn hưng hân đều chọn quay về phòng nghỉ. Hàng ghế tuyển thủ hai đội vắng tanh không một bóng người, nhưng tiếng ồn trên khán đài vẫn tiếp diễn. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì rất khoái các pha kịch tính nhấp nhô thế này. Sau phần đấu lôi đài, họ phấn khích đến mức máu nóng nổi lên. Tôi dám cá, nếu luân hồi còn tướng thứ 6 là Đường Nhu 1/4 luôn. Hoàng Thiếu Thiên hăm hở nói. Luân hồi bị đả kích tinh thần lắm rồi, để xem có kịp ổn định trong thời gian nghỉ không. Tiêu Thời Khâm chọn góc nhìn chiến thuật, fan luân hồi cũng nhịn hết nổi. Trương Giai Lạc nhận xét về bầu không khí khán giả. Hắn vốn rất mẫn cảm với tâm trạng của fan, tôi lần đầu thấy luân hồi bị đả đảo trên sân nhà đó. Lăn lộn trong giới chuyên nghiệp đã 7 năm, Dương Thông thổn thức. Chứ ai từng thấy, mọi người phản đối, nói nhảm làm chi, giờ nè, mấy ông thấy luân hồi đánh ảo hay ẩu. Sở Vân Tú đột nhiên cất lời, Tôn Tường ổn, Chu Trạch Khải miễn soi, Đường Hạo bình luận về hai tướng luân hồi có phong độ không thể bàn cãi đêm nay. Còn hai tướng kế tiếp, phong độ Lữ Bạc Viễn hơi kém, Hàn Văn Thanh nói, Đỗ Minh thì không tệ lắm, Vương Kiệt Hy gật đầu, Giang Ba Đào có đường lối rõ ràng, thực hiện cũng tốt, chỉ tiếc. Dụ Văn Châu nói đến nửa câu thì dừng, chỉ tiếc là Đường Nhu đánh còn tốt hơn. Sau lời bình của đội trưởng ba chiến đội lớn, Trương Tân Kiệt bổ sung nửa câu của Dụ Văn Châu. Đúng là thế đấy, ai phát huy tốt hơn, người đó thắng. Logic rất đơn giản, thi đấu thể thao, kết quả quyết định bởi bên nào chơi hay và bên nào chơi dở. Nếu cả hai bên đều hay, thì bên hay hơn dĩ nhiên chiến thắng. Trời sinh dù sao còn sinh lượng, tuy tiếc nuối, nhưng sự đời phải vậy, thi đấu càng phải vậy. Có thể thấy, hội tuyển thủ chuyên nghiệp không đồng ý với cách nhìn của khán giả ngoài sân, nhưng biết sao được pha 1/3 của Đường Nhu quá im ba, quá áp đảo. So sánh với cô, Đỗ Minh và Giang Ba Đào phong độ đến mấy cũng chỉ đành vào vai phụ, bị đối xử thiệt thòi là chuyện khó tránh. Trận đoàn đội sẽ ra sao? Mọi người bắt đầu hướng sự quan tâm về trận đụng độ cuối cùng, cũng là trận quyết định ngôi vương sẽ thuộc về ai. Bản đồ ngẫu nhiên đang chuẩn bị roll, dấu chấm hỏi to tướng xoay tròn trên màn hình điện tử bên ngoài khán đài và cả màn hình TV bên trong phòng chờ hai đội. Cách chương.